Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 174, giả chư ăn cọp 4. Góc truyện audio.com. Mộc Thanh Lam cắn răng, ở trong lòng có chút hâm mộ, đồng thời có chút lo lắng. Nếu như bên cạnh Mộc Khuynh Cuồng có cao nhân, đến lúc nàng trở về nhất định sẽ thay đổi trở nên vô cùng lợi hại. Có thể một lần giải quyết xong nhiều đấu tôn và đấu thánh như vậy. Cường giả lợi hại như vậy, nàng ta có chút không dám nghĩ tiếp. Trong nháy mắt Mộc Thanh Lam cảm thấy có một loại cảm giác không thể hô hấp. Tay giấu dưới ống tay áo gắt gao nắm chặt. Đột nhiên, nàng có chút thay đổi suy nghĩ. Nàng không hy vọng Mộc Khuynh Cuồng trở về. Vĩnh viễn không cần trở về. Nếu như Mộc Khuynh Cuồng trở về, nàng đánh không lại nàng ta, thì nàng thua thật sự. Nàng đã thua Mộc Khuynh Cuồng một lần, không muốn lại thua lần thứ hai. Hai tròng mắt khôn khéo Mộc Thải Thanh nheo lại. Không phải Tam Vương ra thì là ai? Mạng xú nha đầu kia thật đúng là lớn. Bất kể như thế nào cho dù lật tung tạp suy tư đại lục cũng phải bắt được nàng. Trừ phi nàng chết, Mộc Thải Thanh nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói. Cho dù Mộc Khuynh Cuồng rời khỏi Lôi Lạc Đế Quốc, nàng cũng không yên tâm. Nàng khẳng định sớm muộn sẽ trở lại. Chỉ có người chết mới không trở về. Bất kỳ người nào cản trở, nàng đều muốn diệt trừ từng người một. Hai mắt Mộc Thanh Lam lạnh như băng có một tia kiên định nói. Cô, ta sẽ phân phó bọn họ. Nhất định không để cho nàng ta trở về. Tốt, Thanh Lam, chỉ có lòng dạ độc ác mới có thể đứng vững ở thế giới này. Mộc Thải Thanh đến trước mặt Mộc Thanh Lam cười khanh khách nói. Tâm không ngoan, như vậy chết chỉ có mình. Cô, Thanh Lam hiểu, con sẽ ghi nhớ lời nói của ngươi. Mộc Thanh Lam thản nhiên nói. Nàng bây giờ rất hối hận. Sớm biết như vậy nên sớm giải quyết Mộc Khuynh Cuồng. Đỡ phải lưu lại một cái phiền toái lớn như vậy. Mộc Khuynh Cuồng, mặc kệ ngươi ẩn núp ở chỗ nào, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Sau đó tiễn ngươi đến địa ngục. Tam Vương Phủ, có tin tức sao? Khuôn mặt Mạc Tiêm Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phong trước mặt. Mạc Phong lập tức nói. Trừ tử, cha được là ở đảo Ác Ma. Nhưng giống như có người động thủ với Cửu Tiểu Thư. Sau đó Cửu Tiểu Thư biến mất. Biến mất là có ý gì? Giọng Mạc Tiêm Lương lạnh như băng. Mắt tinh giống như một hầm băng. Lạnh lẽo khiếp người. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại đằng đằng sát khí. Xuống tay với nàng, không cần nghĩ. Mộc gia a Mộc gia, các ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Nàng đã rời đi, các ngươi vẫn không buông tha. Chủ tử, người kia cũng không đắc thủ. Hình như là chính Cửu Tiểu Thư rời đi. Mạc Phong thấy Mạc Tiêm Lương tức giận, liền dè dặt nói, hắn đã thật lâu không nhìn thấy chủ tử tức giận như thế. Hai tay Mạc Tiêm Lương nắm chặt thành quyền, hai tròng mắt nhìn ra phía ngoài trời xanh. Khuynh Cuồng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trải qua có được hay không? Tối hôm qua Mộc Khuynh Cuồng tu luyện cả đêm, bất kể phá tan như thế nào cũng chỉ dừng lại ở nhất tinh đấu thánh. Xem ra đồn đãi là thật, đến cấp bậc đấu thánh lúc sau liền khó thăng cấp. Buổi sáng nàng thật muốn ngủ tiếp, nhưng nàng nghĩ đến bây giờ là thị vệ tiếp thân của Thánh Khinh Hồng. Đành phải đứng lên. Thánh Khinh Hồng nhìn Mộc Khuynh Cuồng ỉu xìu buồn bã mất hứng. Hắn cho mọi người giải tán, kéo nàng đến trong lòng, dịu dàng hỏi, làm sao vậy, như thế nào không có tinh thần, tối hôm qua ngủ không ngon. Mộc Khuynh Cuồng nhìn vào đôi mắt màu bạc của hắn tất cả đều là quan tâm. Nhếch miệng nở nụ cười, tối hôm qua ta tu tập rất khuya, cho nên lúc này hoàn hảo mệt mỏi nha. Thánh Khinh Hồng nghe nàng nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, đưa tay hưng hăng véo mặt của nàng, nổi giận mắng, thật sự là một người ngốc, nói xong, ôm lấy nàng hướng giường của hắn đi đến, rồi sau đó hắn ngồi ở trên giường, gối đầu nàng lên trên đùi hắn, cầm lấy chăn mền giúp nàng đắp lên, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ta coi chừng dùng ngươi, cách chương.